Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 237, kẻ đánh lén. Vương Bá thế nào té xỉu? Tiểu Toàn Phong tùy ý hỏi một câu. Hai người đem Vương Bàn mang đến chính hắn gian phòng trên giường. Bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà phi thường ngắn gọn. Trừ vật phẩm tư nhân nhiều một ít bên ngoài. Không có quá nhiều đáng giá chú ý địa phương. Có lẽ là thấy được chúng ta chăm chỉ làm việc. Thật cao hứng. Tiền Thương Nhất tùy ý qua loa một câu. Nha, Tiểu Toàn Phong gật đầu. Gia hỏa này, cảm giác lừa hắn đều không cần bịa đặt. Tùy tiện nói một câu là được rồi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đem Vương Bàn đặt lên giường về sau. Tiền Thương Nhất liền quay người đi phòng bếp. Người chiếu cố cho hắn. Thế nào chiếu cố a? Tiểu Toàn Phong hỏi, nhìn xem hắn là được. Tiền Thương Nhất đã lười nói chuyện. Bữa tối rất nhanh liền làm xong. Đem cái bàn bát đũa dọn xong về sau. Tiền Thương Nhất đi tới Vương Bàn gian phòng. Hắn phát hiện Tiểu Toàn Phong thật một mực tại nhìn xem Vương Bàn. Mà lại là đứng. Huy, Tiền Thương Nhất vỗ một cái Tiểu Toàn Phong bả vai. Ngươi cứ như vậy nhìn chằm chằm. Không phải ngươi nói sao? Tiểu Toàn Phong hỏi ngược lại. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Vương Bàn. Hắn cần nghỉ ngơi. Chúng ta ăn cơm trước. Chừa cho hắn một ít đồ ăn liền tốt. Nha, tại bắt đầu ăn phía trước. Tiền Thương Nhất cầm hai cái bát. Một cái bát trang cơm. Một cái khác bát trang đồ ăn. Tiếp theo hắn dùng hai cái đĩa đem bát che lại. Bởi vì Vương Bàn không có ở đây duyên cớ. Cho nên bia cũng không có người uống. Sau khi ăn xong, trời chiều cũng lập tức liền muốn xuống núi. Ban đêm rất nhanh liền sẽ đến. Ngẩng đầu nhìn một chút phương xa. Tiền Thương Nhất tin tưởng đêm nay chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Đem hết thảy thu thập xong về sau. Tiền Thương Nhất đem đồ ăn bưng đến Vương Bàn trong phòng. Còn cho Vương Bàn rót chén nước, trốn tránh ta cũng không phải biện pháp. Ngươi còn có thể tránh bao lâu? Đồ ăn cùng nước ta đều thả ngươi bên giường. Tự mình ăn đi. Hắn thả ra trong tay đồ vật về sau. Liền rời đi Vương Bàn gian phòng. Tuy là thời gian còn sớm. Nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn như cũ ngủ ở trên giường. Hắn muốn nghỉ ngơi. Muốn vì buổi tối hôm nay tiết kiệm tinh lực. Bất quá Tiểu Toàn Phong cũng không có ngủ. Bởi vì hắn trước cơm tối vừa ngủ qua. Bây giờ căn bản ngủ không được. Thế là Tiền Thương Nhất liền nhường hắn chiếu cố Vương Bàn. Cho hắn một chút việc làm. Một vòng trăng bạc treo ở bầu trời đêm. Vì phổ sa trăng chiếu sáng ban đêm đường. Phía trước cũng nhanh đến. Mọi người chuẩn bị. Cái kia gọi thường sóc cảnh sát. Cho ta đánh cho đến chết. Đương nhiên đừng đánh chết rồi. Về phần người kia kêu là Bạch Hàm diễn cảnh sát trẻ. Cũng cho ta giáo huấn một cái. Cho hắn đau khổ. Một tên thân cao 1m8 nam tử trung niên đối người phía sau nói. Đám người này, trên người quần áo là phổ thông trang điểm. Bất quá bọn hắn lại đều mang theo màu đen khẩu trang. Trừ phi nguyên lai liền biết rõ những người này. Nếu không ở trong màn đêm, trên cơ bản rất khó nhìn rõ những người này bộ dáng. Bọn hắn chính là Bành Duy phái tới giáo huấn thường sóc người. Yên tâm đi. Chúng ta nhất định khiến hắn bắt đầu từ ngày mai không được giường. Một người khác thấp giọng nói. Vương Bàn đâu? Lão gia hỏa này muốn hay không cho hắn cái giáo huấn? Một thanh âm gia nhập thảo luận. Không cần. Cái thứ nhất mở miệng người trả lời. Mấy câu thời gian, bọn này che mặt người đã đi tới phổ sa trang đồn công an phía trước. Phổ sa trang đồn công an ánh đèn đã toàn diệt. Phảng phất dung nhập hắc ám bên trong. Đám người này tổng cộng có 8 người. Có 6 người trên tay đều cầm gậy gỗ. Còn có trong tay 2 người cầm màu xám đen bao tải. Theo trang bị đến xem. Bọn hắn tựa hồ cũng không tính hạ tử thủ. Tiền Thương Nhất cầm quần áo mặc. Hiện tại thời gian đã là nửa đêm. Đã hắn ngủ coi như xong đi. Đừng lại rớt xuống trong sông. Cũng tránh cho phiền toái. Hắn nhìn xem gian phòng đối diện Tiểu Toàn Phong. Cả người co lại thành một đoàn, tư thế ngủ cực kỳ quái dị, tiếng bước chân theo cửa ra vào truyền đến, có thể nghe được rất rõ ràng. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua cửa ra vào, có thể phán đoán, nhân số chỉ ít tại 4 người trên đây. Những người này đi đường có ý hạ giọng, kẻ đến không thiện, 4 người bên trong, có 3 người ta đều gặp, Lư Toàn sẽ không làm chuyện như vậy. Tả Sơn khả năng cũng không lớn. Nghiêm Tuyên, càng giống con hồ ly. Bành Duy, là hắn phái tới sao? Không đợi cửa mở ra, Tiền Thương Nhất một lần nữa nằm ở trên giường. Chỉ là quần áo cùng vớ giày đều không có kéo. Két, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một đám bóng đen lén lén lút lút đi vào hai người bên giường. Trong đó Tiền Thương Nhất bên giường đứng 5 cái. Mà Tiểu Toản Phong bên giường đứng 3 cái. Động thủ, một người mở miệng, bao tải dần dần hướng Tiền Thương Nhất đầu bọc đi. Bất quá tại động thủ đến một nửa thời điểm, người này phát hiện tình huống có chút không đúng. Cái này thường sóc mặc quần áo đi ngủ. Không đợi những người còn lại trả lời, hắn đột nhiên cảm giác bụng của mình đau đớn một hồi. Cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tiền Thương Nhất một cước này, trực tiếp cho người tới một hạ mã uy. Ôi! Đau chết ta rồi, người nằm trên đất ôm bụng lăn lộn đầy đất, người cầm đầu nhìn thoáng qua, đánh, đừng khách khí, một bên khác, Tiểu Toản Phong đã bị cất vào bao tải bên trong, mà hắn, lại còn đang ngủ, Tiền Thương Nhất hít sâu hai cái, mượn nhờ ngoài cửa sổ ánh trăng, hắn thấy rõ kẻ đánh lén số lượng, còn thừa lại 7 người, một người tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, bất quá nhiều nhất 1 phút. Hắn là có thể một lần nữa gia nhập. Ta hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là cướp đoạt vũ khí. Gậy gỗ sao? Đầy đủ. Kế tiếp chính là làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Không thể giết chết bọn hắn. Nếu không phổ sa trang liền sẽ giống thùng thuốc nổ đồng dạng trực tiếp bị dẫn bạo. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, đã có 2 người động thủ. 2 người kia khoảng cách Tiền Thương Nhất gần nhất. Gian phòng vốn là không lớn, cho nên có thể đủ đồng thời công kích Tiền Thương Nhất người. Tối đa cũng chỉ có 3 người. Gậy gỗ tiếng xé gió truyền vào trong tai. Tiền Thương Nhất không có đón đỡ, mà là lui lại 2 bước né tránh một kích này. Đương nhiên, hắn có thể né tránh không gian cũng càng thêm nhỏ. Bất quá tại trước mặt 2 người lần nữa động thủ phía trước, Tiền Thương Nhất vọt thẳng tới. Một cái đấm móc đánh vào bên phải kẻ đánh lén trên cằm. Một quyền này lực đạo 10 phần, bất quá bởi vì phát lực quan hệ nguyên nhân, trên thực tế tổn thương cũng không hề hoàn toàn chuẩn bị đủ. Hắn này một phản kích lăng lệ, nhường người bên cạnh sửng sốt một chút, chính là như vậy không đến một giây đồng hồ thời gian. Tiền Thương Nhất đã khom người nhặt lên trên đất gậy gỗ. Sau đó tại đối phương giơ lên gậy gỗ đồng thời, một cái quay thân. Đồng thời gậy gỗ từ dưới đi lên đánh vào đối phương trên má phải. Kêu đau một tiếng truyền vào trong tai. Hiệu suất quá thấp. Lần này sau khi trở về, có thể học một điểm sanda. Tăng cường phương diện này năng lực. Nếu như tại người bình thường trên người hao phí quá nhiều thể lực, có lẽ sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Tiền Thương Nhất trong óc sinh ra này nhất niệm đầu. Ngắn ngủi trầm mặc bị gầm lên giận dữ đánh vỡ. Còn lại 6 người bên trong, có 4 người vọt lên, 4 người này nhét chung một chỗ, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt cảnh sát khó đối phó như vậy. Tiền Thương Nhất không có liều mạng, đối kháng chính diện đối với hắn cực kỳ bất lợi, thế là hắn đưa tay đem một bên ga giường ném ra ngoài. Vì chính mình tranh thủ một giây thời gian, này một giây đã đầy đủ, người kia, hiển nhiên là thủ lĩnh, bắt giặc trước bắt vua. Hắn nghĩ thầm, sau đó một cước đạp ra ngoài, phá vỡ cục diện, không đợi phía sau 2 người kịp phản ứng. Hắn trực tiếp nhào về phía mục tiêu của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.